Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, quyền không rời tay Khúc không rời miệng, Khúc Bất Phàm cùng Trương Mại Hình cũng ra ánh sáng, Chu Hạ thân phận tự nhiên cũng không che giấu được, hắn dứt khoát cũng liền đem đã dán vào Thiên Gia Luận Đàn, bạn cùng lớp, cùng Thái Tử Phi Thăng. Trước ký, kịch bản cũng ở blog thượng ban bố, lấy Chu Hạ kiến thức cùng nghĩ rằng, hai cái này bài post nhất định sẽ hỏa. Vậy hắn cũng đúng lúc đi theo hai cái này hấp dẫn bài post mở rộng nổi tiếng, để cho hắn tác phẩm xuất bản càng đến nhanh một chút. Ở blog đăng lên hai cái tác phẩm sau, Chu Hạ đang muốn tiếp tục chuẩn bị gõ chữ, lại phát hiện blog có người trò chuyện riêng hắn, lại là Trương Điểm Ái Phát. Hỏi hắn muốn kêu kêu cùng điện thoại. Chu Hạ suy nghĩ một chút, rất trang bức trả lời một câu: học tập cho giỏi, thiên thiên hướng lên, thật sớm ngủ, nhiều hơn giảm cân, sau đó sẽ đem cô nương phơi. Bây giờ liêu cái cô nương này không có ý nghĩa, cũng không phải lúc, đối phương phải chuẩn bị lớp tu nghiệp tốt nghiệp thi, hắn ngày mai cũng phải đi trải nghiệm cuộc sống. Thời gian nhàn hạ còn phải gõ chữ, chuẩn bị lấy nhân sinh thùng tiền thứ nhất. Hai người ở trong vòng 2-3 tháng thời gian cũng thập phần khẩn trương, bây giờ không có tâm tư cùng tâm lực hoa ở phương diện này. Chu Hạ tiếp tục gõ chữ, Trương Mại cùng Khúc Bất Phàm thấy vậy, cũng không quấy rầy nữa hắn. Mỗi người lên mạng đi chơi, đồng thời viết bạn cùng lớp cùng Thái Tử Phi Thăng trước ký, kịch bản. Đối với Chu Hạ mà nói, ít nhiều có chút áp lực, dù sau này 2-3 tháng có càng trọng yếu sự tình. Hắn cũng không muốn ngừng có chương mới lâu như vậy. Nói như vậy, bài post xào đứng lên nhiệt độ coi như lãng phí một cách vô ích. Bất quá, bằng hắn 1 giờ 10.000 chữ tả hữu tốc độ, nếu quả thật có rảnh rỗi lời nói, chuyên tâm đi xuống, mấy ngày có lẽ là có thể đem hai cái này tác phẩm viết xong. Dù sao, Thái Tử Phi Thăng trước ký, kịch bản chết no cũng liền 50.000 tự. Đây còn là bởi vì hắn tăng thêm rất nhiều chi tiết tình huống. Bình thường 90 phút điện ảnh ước chừng 30.000 tự. 110 phút điện ảnh ước 40.000 tự. Dù sao kịch bản văn tự phần lớn đều là đối với lời nói, toàn bộ số chữ nhưng là không có bao nhiêu, mà bạn cùng lớp quyển này cũng liền 200 vạn chữ tả hữu, tổng cộng 250.000 tự. Bây giờ hắn đã viết gần 50.000, sau này chỉ có thể lợi dụng lẻ tẻ thời gian gõ chữ đổi mới. Nói chuyện cũng tốt, trước tiên ở trên mạng lên men, ta dành thời gian viết, có cơ hội liền lên truyền một ít, chờ đến chụp diễn kết thúc, có lẽ đã có người tìm ta xuất bản rồi. Chu Hạ nghĩ như thế, quyết định ngày mai hay lại là mang theo máy vi tính sách tay. Dù sao hắn không thể nào 24 giờ đều đang bận rộn, luôn có rảnh rỗi thời điểm, trải nghiệm cuộc sống, quan sát nhân vật, không phải là mỗi một vai cũng cần muốn làm như thế. Phần lớn đều là đặc biệt nghề cùng nhân vật mới yêu cầu. Nhất là diễn viên chưa quen thuộc không biết nhân vật, mới yêu cầu tiêu tốn rất nhiều thời gian đi sâu vào trải nghiệm cuộc sống. Khoảng cách gần cẩn thận quan sát nhân vật, nhận thức nhân vật, nếu như là một loại nhân vật bình thường, cũng không cần trải nghiệm cuộc sống cái gì. Diễn viên cũng là một môn nghề, bằng tự thân tích lũy kinh nghiệm, đủ để chân thực biểu diễn phần lớn nhân vật bình thường nhân vật. Chu Hạ tin tưởng ở sau đó trải nghiệm cuộc sống chung, hắn có thể dùng rất ngắn thời gian, đối với nguyên hình nhân vật Dương Thao quen thuộc, sau đó làm được tối chân thực diễn dịch, tạo nên ra một cái có linh hồn đại phúc, mà không phải giống như văn chương như vậy, bị người châm chọc diễn giống như một Teletubby. Chỉ là biểu tình cùng động tác thượng đối với nguyên hình nhân vật bắt chước. Đại phúc nhân vật này, phát huy không gian quả thật không lớn, dù sao đóng vai là một cô độc chứng người mắc bệnh. hết thảy đều bị cố định ở cái này cơ cấu bên trong. Điểm này là không cho phép thay đổi. Cái này tự nhiên liền hạn chế diễn viên phát huy. Văn chương biểu hiện đã tính là rất khá, nhưng vẫn là bị người châm chọc là Teletubby. Có thể thấy tạo nên nhân vật này khó khăn chỗ, nhưng nếu nói thật không có một chút phát huy không gian, vậy phải xem diễn viên tự thân tiêu chuẩn, đối với đặc biệt nhân vật tạo nên năng lực, cùng với đối với đặc biệt nhân vật như thế nào điện ảnh hóa hiểu, mang xiềng chân khiêu vũ, lúc này mới có thể hiện ra cao thủ tiêu chuẩn. Chu Hạ tin chắc tham diễn bộ phim này, đóng vai Đại Phúc nhân vật này là một cơ hội tốt vô cùng. Nếu quả thật có thể đem Đại Phúc diễn một cách sống động, không để cho mọi người dừng lại ở hắn chỉ là một cô độc chứng người mắc bệnh mặt ngoài, kia cũng đủ để cho hắn này trương tân mặt mũi cho giới điện ảnh và truyền hình lưu lại ấn tượng sâu sắc. Bất luận cái gì đều là một người có hai bộ mặt. Văn chương đóng vai nhân vật này, có hắn ưu thế, vậy dĩ nhiên cũng có hắn hoàn cảnh xấu. Hắn lúc trước tạo nên đủ loại nhân vật, còn có tích lũy diễn kỹ, đối với hắn tạo nên nhân vật này cung cấp trợ giúp, tuyệt đối không có tạo thành chướng ngại nhiều. Phổ thông người xem còn thôi, thấy điện ảnh, đầu tiên là cảm động, sẽ không chú trọng quá nhiều, nhưng là trong nghề nhân viên yêu cầu cao hơn. Ở một ít trứng gà bên trong chọn xương người bình luận điện ảnh trong mắt, văn chương biểu diễn giống như trẻ sơ sinh học ngữ, chỉ là đối với cô độc chứng người mắc bệnh đơn giản bắt chước. Bị châm chọc là Teletubby, ngược lại cũng là có mấy phần đạo lý. Đây cũng là bộ này điện ảnh hậu tới ảnh hưởng không lớn một trong những nguyên nhân. Mà ngược lại lời nói, Chu Hạ một cái như vậy ở người xem cùng chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh trong mắt tân mặt mũi, tạo nên Đại Phúc cái nhân vật này, giống như là ở trên không giấy trắng trương thượng vẽ một chút. Chỉ cần đi đến văn chương tiêu chuẩn, sẽ đạt được cao hơn đánh giá, mà nếu như hắn tạo nên khắc họa càng đầy đặn lập thể, không phải là đơn thuần bắt chước nguyên hình nhân vật, thậm chí diễn xuất rồi cái nhân vật này linh hồn, vậy hắn sẽ rung động người sở hữu, cho dù là những thứ kia tối kén chọn người bình luận điện ảnh. Chu Hạ từ bị Kiều Tử Hà coi thường sau đó, quyết định tranh thủ nhân vật này, hắn liền quyết định một khi đạt được nhân vật, sẽ tận cố gắng lớn nhất đi tạo nên tốt nhân vật này. Hắn cũng không hy vọng hắn màn chiếu phim thủ tú, tạo nên nhân vật thứ nhất trở thành một sinh điểm nhơ cùng bại bút. Chu Hạ lập viết nửa giờ, ước chừng một giờ sau khi, cảm giác quả thực vây được không được, thấy Khúc Bất Phàm, Trương Mại đã lên giường chơi đùa điện thoại di động, cũng quấy rầy hắn không được nghỉ ngơi, liền không hề tiếp tục gõ chữ, gần 30.000 tự, bạn cùng lớp, tồn cào. Mỗi ngày phát nhất thiên, đổi mới 2.000 tự, cũng đủ để hắn nửa tháng không đứt chương. Hắn cuối cùng có thể để trong lòng giường ngủ, sáng sớm ngày mai còn phải dậy sớm hơn, đi đặc trường học giáo trải nghiệm cuộc sống. Hắn có thể không thể tới trễ rồi, ngủ một giấc đi qua, cho đến buổi sáng 7 giờ Chu Hạ mới thanh tỉnh lại. Mặc dù chỉ ngủ rồi 6 giờ, nhưng Chu Hạ trạng thái tinh thần lại cực tốt. Dù sao nhà trọ có máy điều hòa không khí, cũng không lộ ra nhiệt, buổi tối giấc ngủ chất lượng có thể bảo đảm, chủ yếu nhất vẫn là lập tức phải đi trải nghiệm cuộc sống. Vào kịch tổ quay chụp nhân sinh bộ phim đầu tiên, trong lòng tràn đầy mong đợi, cả người thuộc về một loại trạng thái phấn khởi, trạng thái mới sẽ tốt như thế. Chu Hạ sau khi rời giường, Khúc Bất Phàm, Trương Mại hai người cũng đều nhanh chóng rồi. Biểu diễn hệ học sinh đều phải luyện thần công, bình thường sẽ thức dậy sớm hơn. Đây còn là bởi vì được nghỉ hè, bọn họ ngủ vãn duyên cớ. Cho dù là tình huống hôm nay vậy, Chu Hạ cũng không có quên tiến hành đơn giản thần công luyện tập. Trước xuống giường uống ly lãnh đạm nước muối, bắt đầu luyện giọng. Đầu tiên là khoang miệng cộng hưởng luyện tập. 3. Ra, ga, p. pa, ta, ca, một trận lên tiếng huấn luyện sau đó, lại vừa là lỗ mũi cộng hưởng, lồng ngực cộng hưởng luyện tập, về phần đầu giọng cộng hưởng, khoang bụng cộng hưởng, Chu Hạ cho dù luyện tập một năm, hay lại là không làm tốt, đơn giản luyện giọng sau đó le lưỡi công, đem đầu lưỡi tận lực đưa dài, làm 2 phút trong lúc, Chu Hạ bắt đầu giấy gấp tấm đệm, chăn, thu thập giường, sẽ bị nhục chồng đứng lên, dù sao ít nhất phải cách mở 1 tháng, tránh cho trở lại phủ kín cho bụi, đều là mãn trùng, sau đó một bên thu thập những vật khác, luyện tập đủ loại nhiễu khẩu lệnh, 800 tiêu binh chạy bắc sườn núi, vân vân, đây bất quá là hắn hôm nay không có thời gian, đơn giản tiến hành tập thể dục sáng sớm mà thôi, bình thường có thể sẽ không như thế tùy ý, chính sở vị, quyền không rời tay, khúc không rời miệng, chân chính tốt diễn viên, phía sau bỏ ra không biết có bao nhiêu, những thứ kia lưu lượng hoa nhỏ, tiểu thịt tươi làm sao có thể minh bạch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.